Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 127, ngươi từng có tiếp xúc với người trên Thiên Ngọc Sơn. Góc truyện audio.com, Như Ý đã từng hỏi qua Tiêu Lão Gia tại sao làm như vậy? Tiêu Lão Gia trả lời là, hài tử, người Tiêu Gia chúng ta ở bên ngoài xem ra là phú giáp một phương người người hâm mộ. Nhưng trên thực tế, càng như vậy thì càng kẻ thù nhiều. Một năm kia từng gặp nạn. Là tôn chủ Đào Nhiên Xê ra tay cứu giúp, nhưng hắn cứu được nhất thời, lại không cứu được một đời. Lần sau nếu xảy ra chuyện, sợ là sẽ khó tránh rồi. Là cha hy vọng ngươi an toàn, vừa không có bản lãnh quá lớn, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này, để cho mọi người cũng không biết Tiêu gia còn có ngươi tồn tại. Không phải người của Tiêu gia, tự nhiên sẽ không có nguy nan phủ xuống ngươi. Từ lúc này trở đi Khanh Như Ý liền bắt đầu nhìn kỹ Tiêu phủ. Cũng là từ đó trở đi, bắt đầu cũng lộ nụ cười đối với bọn họ, thậm chí có lúc nàng nghĩ, cứ như vậy sinh sống cũng không tồi. Có cha nương thương, có ca ca tỷ tỷ yêu, còn có đệ muội ở bên người ồn ào, người bình thường sống qua ngày, nên là như vậy, trái tim co quắp một trận, tan lòng nát dạ lại bỗng nhiên ùa về. Như Ý vội vàng thu hồi tâm tư, sẽ không nguyện suy nghĩ những thứ làm người ta hoài niệm. Chỉ nhìn thi thể kia một cái, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm nam nhân tới trước bị nàng cứu. Một hồi lâu, nói, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đối phương sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Nữ hiệp cứ hỏi, xin hỏi, nàng nghĩ nghĩ, lại nói. Ta biết rõ ngươi từng tiếp xúc người trên Thiên Ngọc Sơn. Tháng 5 Tề Quốc Cảnh Đức năm 19, có một trong tứ trưởng lão ở Thiên Ngọc Sơn, chấp kiếm tới tìm ngươi. Nói một chút coi, là làm gì, nữ tử lười biếng tựa vào trên cây, vừa cầm tinh cung đùa trong tay, vừa chậm rãi nói, tháng 5 Cảnh Đức năm 19, đó chính là 2 năm trước. 8 năm này nàng không có một ngày nhàn rỗi. Vì có thể để mình lên được Thiên Ngọc Sơn, nàng liều mạng luyện khinh công, biết luyện khinh công lại không đành lòng lãng phí nội lực. Lại đi luyện võ công, cách chương.